Sùng Đa, Sùng Cha. Chương 229, Mém Chết. Góc truyện audio.com. Cuộc chiến tranh này vừa chấm dứt, tất cả mọi người đều đã vinh hạnh bị thương. Tình trạng có nhẹ có nặng, đều không giống nhau. Mộc Nhai lấy lý do bị thương nặng xin nghỉ. Không phải không có nguyên nhân gì. Trong mấy gia hỏa này, tình trạng của hắn nghiêm trọng nhất. Thân thể hắn luôn luôn ở trạng thái phát sốt. Tuy rằng không có té xỉu, nhưng tình huống cũng không mấy lạc quan. Cả người đều rối loạn. Hắn là người thứ hai. Kế tiếp sau Ly Hận Thiên, nằm nghỉ ngơi ở trên giường. Về phần Khâm Mạc, thân thể của hắn vẫn luôn bị ngâm ở trong nước lạnh. Mặc dù đã được Phong Vô cứu chữa, việc này cũng chỉ là thay hắn giữ lại một cái mạng mà thôi. Tình huống của hắn khác với Mộc Nhai. Hắn cần tịnh dưỡng trong một đoạn thời gian rất dài, mới có thể hoàn toàn hồi phục như ban đầu được. May mà hắn là Minh Tôn, tuổi lại còn trẻ trẻ. Thân thể chính là đang ở trạng thái tốt nhất, cho nên sẽ không để lại bệnh căn gì cả. Những người còn lại bị thương cũng không nặng, nên cũng không có gì trở ngại. Nghỉ ngơi một trận thì tốt rồi. Đối với sinh hoạt cũng không có ảnh hưởng gì. Trái lại là Vô Huyên. Thân thể của hắn lúc trước đã bị Mộc Nhai chém một kiếm thực vô cùng hiểm độc. Hơn nữa hắn cũng chưa có làm bất cứ trị liệu, lại bị thiên phạt, tuy rằng phần lớn thương tổn đều bị Ly Hận Thiên hấp thu đi. Nhưng đối với thân thể đang trọng thương của Vô Huyên mà nói, không thể nghi ngờ gì, đó chính là họa vô đơn chí. Sau khi thiên phạt kết thúc, thiên tà điều động đại quân yêu vật lui binh. Minh U chỉ bằng vào sức mạnh của bản thân, cũng khó có thể làm cái gì ra hồn, cho nên rất nhanh cùng với Vô Huyên ở bên này liền lui binh. Ngoại trừ đưa nam nhân trở về Ly Phủ ra, Vô Huyên cũng không có ở lại Ly Phủ, cũng không có ở nơi đó mà dưỡng thương, mà là trở lại Quỷ Phủ ở dưới Đế Đô Thành. Bọn hắn là huynh đệ, nhưng cho dù là Vô Huyên, hay là mấy tên còn lại, cũng chưa cách tiếp nhận đối phương. Cùng với quyết định hòa nhập này của Vô Huyên, mặc kệ là đối với hắn hay là đối với đám người Ly Lạc, đều đã là kết quả tốt nhất rồi. Tuy rằng Minh U giận dữ, nhưng bất quá, cũng không có nói cái gì nữa. Lời lẽ của thiên tà nói ra, cũng có đạo lý. Đại cừu đã báo, hồn phách ở trong quốc tỷ cũng đã được thu hồi. Tuy rằng cuộc sống quá khứ sinh có được phong cảnh cũng tiêu sái, nhưng đã có nhiều tuổi qua đi như vậy rồi. Hắn cũng đã quen nhàn tản rồi, mỗi ngày chiến đấu kịch liệt như vậy, có lẽ hắn cũng không có cách nào thích ứng nổi. Hơn nữa đã không còn có quốc tỷ bảo hộ, hắn không thể có được quyền vĩnh viễn sống lại nữa rồi. Không cần thiết vì cuộc sống xa hoa ảo tưởng kia, mà lấy sinh mạng ra đặt cược, vẫn là nên như bây giờ. Cuộc sống nhàn nhã tuyệt vời, cho nên Vô Huyên trở về, Minh U cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Không để ý tới hắn, cũng không đuổi hắn đi, cứ mặc cho hắn ở trong Quỷ Phủ, dù sao thuốc chữa trị ở chỗ nào thì Vô Huyên tự mình cũng biết. Nếu không đi tìm, thì hắn cũng có thể tự đi tìm đại phu. Minh U trực tiếp liền không nhìn đến hắn, nhưng mà, gã cũng vẫn thu lưu hắn. Tất cả mọi người tự an bài rất tốt cho bản thân mình. Ly Hận Thiên ở bên này cũng vậy, đương nhiên, y cũng đã bị người an bài. Y một lần nữa trở lại Ly Phủ, trực tiếp bị nâng trở về phòng ở ban đầu. Y hẳn là đã ôm quyết tâm phải chết đi hấp thu thiên phạt lên trên người bản thân mình. Hậu quả này đã có thể xảy ra như ý muốn. Bất quá may là, Phong Vô giúp y cản lại một chút, cho nên mới chỉ rơi vào cái kết quả là, để lại một thân bị tổn thương nhẹ nhất. Sau, Ly Hận Thiên cũng nhớ lại không nổi. Cảm giác khi đang bị thiên phạt là có cái tư vị gì? Lúc ấy đầu óc đều đã trống rỗng, thầm nghĩ muốn thừa nhận sức mạnh thiên phạt, y đã nhắm mắt lại, cảm quan nhạy cảm nhất cũng phảng phất như là đã hoàn toàn bị mất đi. Y chỉ cảm thấy đến một cỗ linh lực cường đại từ trên trời giáng xuống, bao vây lấy thân thể y, không có gió, cũng không có cảm giác nóng bỏng nào, sau lại liền ngất đi. Nhưng sau khi trở lại Ly Phủ, bọn hắn cởi bỏ lớp vải quần áo của y mới phát hiện ra. Thân thể của Ly Hận Thiên đều đã bị linh lực tổn thương. Bởi vì linh lực tinh mẫn này cũng không phải là hỏa diễm, lông tóc vô thương, khuôn mặt của y cũng bởi vì chôn ở trên đầu vai của Vô Huyên. Chỉ bị một chút ảnh hưởng lan đến, không phải là bị rất nghiêm trọng, tình trạng ở trên người không phải quá tốt. Lúc ban đầu, miệng vết thương lớn nhỏ không đồng nhất, tuy rằng không đến mức phá rách vỡ nát, nhưng da và thịt đều bị tách ra. Không qua bao nhiêu lâu, tầng da mỏng ở bề mặt bên ngoài giống như là một làn hơi nước phủ lên. Từng chút một vỡ tan, bong róc ra, lộ ra lớp thịt mềm mại hồng nhạt ở bên trong. Bất quá vừa mất nửa ngày, Ly Hận Thiên còn đang trong hôn mê, cho nên quá trình thống khổ này, y cũng chưa từng trải qua một chút nào. Nếu tỉnh, sợ là thật sự sẽ chịu đựng một nỗi thống khổ khắp người rồi. Bất quá, vết thương này, lại khiến cho mấy tên kia, triệt để đau lòng một lần, tận mắt thấy thân thể mê người bây giờ đã trải đầy miệng vết thương dữ tợn. Bọn hắn cái gì cũng còn chưa kịp làm, thì lớp da kia liền rớt xuống ở trước mắt của bọn hắn. Lúc ấy bọn hắn đều có mặt ở đây, ai cũng không nói gì, im lặng chứng kiến một màn này. Sau khi đại phu đến đây, liền tự tay xử lý vết thương của Ly Hận Thiên. Căn phòng của nam nhân rất lớn, không tính cả đại phu cùng nha hoàn giúp đỡ, nay còn cộng thêm mấy tên bọn hắn. Không gian vốn có đã nhỏ hẹp đi hơn rất nhiều. Mặc kệ đại phu mong muốn bọn hắn đi ra, ngoài không phải chỉ là một lần, nhưng với mấy tên hung thần ác sát bày ra ở trước mặt, đại phu cuối cùng cũng chỉ có thể đành ngậm miệng lại. Ly Hận Thiên thiếu chút nữa đã chết, vết thương của y thực nghiêm trọng, đại phu cũng không dám khẳng định, y còn có thể tỉnh lại hay không. Lão là người hành y, lão chỉ trung thành với chức nghiệp của bản thân mình. Đại phu cũng không có kiêng kỵ cảm xúc của bọn hắn mà nói dối. Lão trực tiếp bẩm báo chi tiết tình huống của Ly Hận Thiên. Bọn hắn cũng hiểu được đạo lý này. Mặc dù là uy hiếp, nếu nam nhân này không tỉnh lại, thì đại phu đây cũng sẽ bị chôn cùng. Nhưng nếu nam nhân không thể tỉnh lại, thì cũng vẫn là không tỉnh lại được. Tìm thêm vài người đại phu đến bắt mạch, kết quả cũng đều là như thế. Bất quá không phải là không có hy vọng, toàn thân đều đã bị trọng thương, cũng sẽ có cơ hội khôi phục. Tất cả, đều đang quan sát vết thương ở trên thân thể của nam nhân thân thể. Cũng lại phải xem quyết định của tạo hóa, nghiêm túc tỉ mỉ hỏi rõ tình trạng của nam nhân, cũng hỏi xem còn cần chú ý ra sao, phải chăm sóc như thế nào. Sau đó, mấy tên này đều không nói gì, mà ăn ý rời khỏi. Nhất là khi muốn xử lý vết thương ở trên người của y, là lúc bọn hắn đều hiểu được. Bọn hắn ở trong này cũng đều không thể giúp được gì. Còn làm chậm trễ thời gian nghỉ ngơi của nam nhân. Cứ như vậy, Ly Hận Thiên vẫn luôn ở trong trạng thái hôn mê. Trong lúc này, chỉ là luôn uống được chút cháo với nước uống. Còn lại là uống một chút thuốc bổ đều có ảnh hưởng tốt đến miệng vết thương. Đại phu đã nói rằng, không nôn ra đồ ăn thức uống này nọ, chính là chuyện tốt, tình trạng của y, hẳn là đã rất lạc quan. Y vừa cảm giác được, một giấc này, ngủ thực trầm, hoàn toàn ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Mặc kệ người khác ép buộc thân thể y ra sao, thì y cũng đều không có phản ứng. Luôn lặp vài lần sốt lại hạ xuống hồi phục lại bình thường. Cũng sốt cao đến mức nói mê nói sảng rất nhiều lần. Thiếu chút nữa liền đi đời nhà ma, đại phu phải kiệt lực chữa trị, tâm tình của mấy tên kia không cần nói cũng biết, sắp sửa mất hết sự khẩn trương, mà còn có thất vọng lại hồi phục lại niềm vui sướng. Tư vị ở trong đó, bọn hắn đã nhấm nháp qua đã quá nhiều rồi, mỗi một lần, đều đã ép buộc đến mấy tên bọn hắn căng thẳng, đến mức người ngã ngựa đổ, cùng lúc đó, kéo theo trên dưới Ly Quý Phủ. Không một ai được sống yên ổn. Toàn bộ chuyện này, Ly Hận Thiên cũng không biết. Đồng thời, y lấy sức mạnh sinh mạng ương ngạnh của bản thân, bước qua cửa ải khó khăn nhất này. Mặc kệ, ngay tình huống lúc đó có bao nhiêu nghiêm trọng, bao nhiêu ác liệt, y vẫn là sống sót. Ngay trong sự mong đợi cùng lo lắng của bọn hắn, có lẽ, Ly Hận Thiên chưa từng nghĩ tới. Cả đời này của y, thời điểm hạnh phúc nhất, sẽ chính là giờ khắc này đây. Trong lúc y hôn mê, dưới tình trạng cái gì cũng không biết, không cầu hồi báo, không có mục đích, cũng không cần, nam nhân này biết được. Bọn hắn đối xử tốt với y, nhưng chỉ cần y sống sót là đủ rồi. Ly Hận Thiên là một thể phiền toái tổng hợp, lại là quỷ suối quẩy, nên y rốt cục đã hạ quyết tâm, rời khỏi thế giới này, buông tay bọn hắn, nhưng đến cuối cùng lại lần nữa, quay về cái vòng luẩn quẩn này, y thật sự cũng không muốn sống tiếp, nhưng mà, hôn mê suốt 5 ngày 5 đêm, y bị đau mà tỉnh lại, đau đến nhe răng nhếch miệng, động tác cũng không phải quá lớn, nhưng y vừa động, sẽ bị đau, lại là có kỳ tích xuất hiện, liền nhanh tỉnh đến vậy, tầm mắt mơ hồ không rõ, y chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy họa tiết hoa lan được khắc nổi lên ở lan can phía trên giường. Y cảm thấy nơi này thực quen mắt, còn chưa kịp cẩn thận ngẫm lại, thì nghe thấy một tiếng nức nở chỉ thuộc về nữ nhân, cũng rất nhanh liền vang lên, Ly Hận Thiên có chút phát ngốc, y nhớ rõ. Bản thân y có vẻ đã qua thật lâu rồi vẫn chưa từng nghe qua âm thanh của nữ nhân. Cố sức di chuyển cái cổ dĩ nhiên đã bị cứng ngắc một cách chậm chạp. Ly Hận Thiên mới phát hiện ra, y vừa động, liền liên lụy đến da thịt khắp toàn thân đều đi theo đau. Theo tầm mắt nhìn đến, vẫn chưa được thấy quá rõ ràng, nhưng thông qua hình dáng mờ nhạt ở trước mắt, Ly Hận Thiên cũng nhìn ra. Cái người đang khóc sướt mướt đến hai mắt sưng to như hai quả đào. Chính là Vũ Quả, không tiếng động thở dài. Quả nhiên y vẫn chưa chết, cũng chưa từng rời khỏi nơi này. Chỗ này nhìn quen mắt đến vậy, là bởi vì đây là phòng của y ở trong Ly Phủ. Từ sau khi bị Khâm Mặc bắt đi làm hạ nhân, y cũng chưa từng thấy lại Vũ Quả. Nay vừa nhìn thấy, cảm xúc lại phá lệ thân thiết. Ly Hận Thiên muốn cười. Nhưng qua hồi lâu vẫn vô dụng bởi toàn bộ dây thần kinh ở trên mặt vẫn còn có chút cứng ngắc. Mất nửa ngày cố sức, mới tạm bày ra một cái mỉm cười khó coi. Nhìn thấy Ly Hận Thiên cười, Vũ Quả càng khóc càng dữ dội hơn nữa. Nàng muốn chồng tới đây ôm lấy nam nhân, lại sợ chạm đến miệng vết thương của y, nàng chỉ có thể cầm lấy góc áo. Tận tình phát tiết hết một lần, tiếng khóc của Vũ Quả. Tạo nên một loại tình cảm nào đó dậy lên từ đáy lòng của nam nhân. Y đột nhiên có một loại xúc động, muốn cùng với Vũ Quả ôm đầu khóc giống lên, nhưng mà y không có làm ra hành động đó. Một lần nữa quay đầu, mà trừng mắt nhìn lên phía trên, thẳng đến khi cảm xúc của Vũ Quả đã bình phục được một chút. Cuối cùng cũng đã khóc xong, Vũ Quả liền ở một bên nức nở, vừa bắt đầu nói, nàng nói. Phần lớn là muốn Ly Hận Thiên sẽ không tỉnh lại nữa. Sẽ không còn được gặp lại nhau nữa. Còn có hoặc là, y sắp sửa sẽ tỉnh lại. Sống lại thật là chuyện tốt nhất rồi, dìu ta đứng lên. Vừa mới tỉnh lại, cảm giác ở trên người từ chỉ độn biến thành đau đớn sâu sắc. Toàn bộ cảm quan vốn có đều ở cùng thời gian mà trở lại đúng cương vị công tác. Cảm nhận đau đớn sâu sắc cũng tương đối cương liệt hơn nhiều. Nhưng nằm ở trong chốc lát, nỗi đau đớn kia liền giảm bớt không ít. Ly Hận Thiên ban đầu nghĩ rằng, y sẽ bị quấn bắn bao phủ khắp người giống như cái xác ướp vậy. Muốn động cũng đều không động đậy nổi. Nhưng y phát hiện ra, giống như là không hề có chuyện này xảy ra. Chỉ có bề mặt đang đau. Vậy hẳn là, chỉ bị thương ngoài da. Bên trong hẳn là, không có việc gì, không thương đến xương cốt. Nội tạng có thể xem như là hoàn hảo đi, dưới sự giúp đỡ của Vũ Quả nâng y lên, nam nhân chậm chạp ngồi dậy, tuy rằng toàn thân đều vẫn đang đau, nhưng mà loại cảm giác đau này vẫn có thể chịu đựng nhẫn nhịn được. Hơn nữa vẫn còn có thể cảm giác được ngứa ngứa, Ly Hận Thiên cảm thấy, có thể là miệng vết thương đang liền thịt kéo ra lại rồi, ra. Ngươi cảm thấy thế nào rồi, có khó chịu hay không khó chịu? Đại thiếu gia vừa đi dùng bữa, hắn có dặn, nếu gia vừa tỉnh thì ta phải đi báo cho hắn ngay. Bất quá, cả ngày hôm nay, đại thiếu gia cũng chưa dùng bữa nào. Dù sao hắn cũng sẽ lập tức trở về, cho nên, ta sẽ không đi thông báo đâu. Trên đỉnh đầu của Vũ Quả được búi thành hai quả đào tròn giống như đôi mắt của nàng vậy. Giúp lấy gối đầu lót tốt cái lưng của nam nhân. Khi vừa đang nói chuyện còn không quên thút thít, có lẽ là do mới vừa tỉnh lại, đầu óc vẫn còn thực trì độn. Nghe thấy nàng nhắc tới Ly Lạc, Ly Hận Thiên chỉ là ngây ngốc gật đầu hai cái. Đầu óc chậm nửa nhịp mới kịp nghĩ tới. Đế Đô hiện tại đang ở cái tình trạng gì thì y không quá rõ ràng. Bất quá, cũng đã vượt qua được thiên phạt, y tin Vô Huyên sẽ không còn cố chấp khăng khăng một mực nữa. Còn nữa, mặc kệ là có tiếp tục chiến tranh nữa hay không, hay là đã cờ yên chống lặng mà đã ngưng chiến, Ly Lạc đều hẳn là sẽ bề bộn rất nhiều việc, làm sao lại sẽ xuất hiện ở nơi này của y, đoán được ý nghĩ của nam nhân, đôi mắt to tròn ngập nước mắt của Vũ Quả đảo hai vòng. Ngày trước, mấy vị thiếu gia này đã đối đãi với Ly Hận Thiên ra sao? Vũ Quả đều nhìn thấy rõ rệt, nàng cũng biết, Ly Hận Thiên không muốn lại ở cùng một chỗ với bọn hắn nữa. Y cũng sẽ không như lúc trước mà không thể né ra được nữa. Khi rời khỏi Ly Phủ, Vũ Quả liền thấy được quyết tâm của y, nàng cũng cho rằng. Lựa chọn này của Ly Hận Thiên, quả là rất chính xác. Nàng không thể chấp nhận việc, tình cảm của chủ tử nhà nàng, bị coi là thứ rẻ mạt, là hàng ti tiện được. Nhưng mà hiện tại hai người họ đã trở lại đây. Trong lúc Ly Hận Thiên bị mất tích, bọn hắn đã làm những gì, làm ra sao, làm đến mức nào, thì Vũ Quả cũng đã nhìn thấy rõ. Cũng nhìn ra, nỗi lo lắng cùng chân tình của bọn hắn. Có chút chuyện, nàng là kẻ làm hại nhân vốn không nên nói. Nhưng mà, nàng lại không muốn, nhìn thấy bọn họ cứ tiếp tục như vậy. Mấy ngày nay, Ly Hận Thiên đều bị hôn mê. Nhưng mà hành động của mấy vị thiếu gia đây, Vũ Quả đều xem ở trong mắt. Nàng có thể cảm nhận được ý tư hối hận của bọn hắn. Cũng có thể cảm nhận được, bọn họ đối xử với chủ tử nhà nàng. Không hề như gần như xa, giống như trước đây nữa. Mà đã thật sự thay đổi. Lúc trước, nàng vẫn còn đang hoài nghi, nhưng mà hiện tại, Vũ Quả tin đám thiếu gia này là thật lòng. Vũ Quả cũng biết, Ly Hận Thiên thích bọn hắn. Do dự một lát, Vũ Quả vẫn là quyết định, nàng phải nói ra những gì mà nàng tận mắt nhìn thấy. Cho Ly Hận Thiên biết, nàng không phải muốn tạo nên ảnh hưởng dao động trái phải gì đến suy nghĩ của nam nhân. Mà chỉ là muốn cho cái quyền mà y phải được biết rõ mà thôi. Cũng giúp cho người này có một cơ hội để lựa chọn. Cách chương.